Bạn trai tôi không phải là người nhất tiết ngẫu. Chương 84-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Bì cũng đi theo lên. Anh dám hút loại thuốc lá 5 đồng này à? Mạnh Đông châm thuốc. Đôi mày nhíu chặt vẫn chưa giãn ra. Khói thuốc bốc lên che khuất đôi mày. Che luôn cả ánh mắt hắn. Cút, giọng hắn khàn đặc. Lần đầu tiên nói nặng lời với Lý Bì. Gì cơ? Nụ cười của Lý Bì dần tắt, nhưng Mạnh Đông lại không nói gì thêm. Bên ngoài cánh cửa sắt vang lên tiếng chó sủa, kèm theo âm thanh bánh xe nhỏ lăn trên con đường sỏi. Ánh mắt Lý Bì thu về từ phía cánh cổng, nhân lúc Mạnh Đông chưa kịp phản ứng, anh ta giật điếu thuốc và bật lửa từ tay Mạnh Đông. Ngọn lửa cam của bật lửa cháy lên trong đêm tối. Lý Bì cắn điếu thuốc đã châm lửa. 5 đồng à, tôi cũng hút được. Anh ta cúi đầu, ánh lửa chập chờn trong mắt giao với ánh nhìn của Mạnh Đông. Khóe miệng nhếch lên đầy vẻ xấu xa, nhưng ánh mắt lại đắc ý rơi vào phía sau Mạnh Đông. Nơi cánh cổng, Lý Nham vẫn mặc đồng phục học sinh, tay đẩy chiếc xe đạp cũ nát của cậu, không biết đã đứng đó từ bao giờ. Khi ánh mắt cậu chạm vào Mạnh Đông, cậu liền đẩy mạnh chiếc xe, quay đầu chạy mất. Ok, thưởng nam diễn khá đấy, chuẩn bị cảnh tiếp theo đi. Chiếc loa phóng thanh của Trương Tinh Hỏa có sức sát thương cực mạnh, nhanh chóng kéo mọi người ra khỏi cảm xúc đau thương và bất bình. Các bộ phận bắt đầu chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. A Trương ôm một thùng nước đi qua, mắt vẫn còn đỏ. Bao giờ Lý Bì chết vậy? Tiểu Lưu ôm bảng phản quang, vô tình nói, Lý Bì không chết đâu. Cuối cùng anh ta sẽ kết hôn sinh con, còn Mạnh Đông thì thành kẻ què. Nếu ôm bảng phản quang không nổi thì thử dùng miệng xem. Dù sao miệng cậu cũng không biết nói lời tử tế. Thưởng nam đâu? Giữa giờ nghỉ, Chu Lập bưng một đĩa táo đã gọt sẵn đi tìm người. Nhưng không thấy. A Trương lại đi ngang qua, vừa chạy ra ngoài chưa thấy quay lại, chắc nhập vai sâu quá rồi, để Mạnh Đông đi xem đi, Mạnh Đông mà đi thì chắc chắn gọi được người về. Chu Lập không dám sai khiến Phó Vô Sinh, hắn đâu có gan lớn thế. 3 phút sau, Chu Lập đứng trước mặt Phó Vô Sinh, hắn đang xem kịch bản, chuyên viên trang điểm đang giúp hắn hóa trang, da của Phó Vô Sinh quá đẹp. Mạnh Đông chẳng có làn da như vậy. Thấy Chu Lập ấp úng, Phó Vô Sinh đặt kịch bản xuống, nhìn hắn, ánh mắt Phó Vô Sinh nhàn nhạt, nhưng giống như sương thu, lập tức làm đông cứng cả người Chu Lập. Hắn vội nói, tôi không tìm thấy Thưởng Nam. A Trương nói em ấy chạy ra ngoài rồi. Thầy Phó, thầy có thể giúp tôi tìm một chút không? Hứa Viên bên cạnh cảm thấy Chu Lập đúng là chẳng biết nói lý. Định đuổi hắn đi, nhưng Phó Vô Sinh đã đưa kịch bản cho cô. Đồng thời đứng dậy, trang điểm gần xong rồi. Tôi đi tìm cậu ấy. Chuyên viên trang điểm không biết nói gì. Chỉ thốt ra một câu. Thầy chú ý an toàn. Tìm Thưởng Nam không khó. Cảnh quay chưa kết thúc. Cậu không thể chạy xa được. Vừa bước ra khỏi cổng, Phó Vô Sinh đã thấy cậu. Cậu đang ngồi xổm trước nhà hàng xóm VTV, một con chó nhỏ. Nhà hàng xóm là hàng xóm thật. Nơi này có không ít cư dân sinh sống. Họ biết có đoàn phim quay ở đây, thỉnh thoảng cũng đến xem, nhưng chẳng ai tiết lộ tin tức ra ngoài. Ông cụ hàng xóm ngồi trên ghế, phe phẩy quạt mo, con chó đen nhỏ nằm lăn ra đất, phơi cái bụng lên trời. Nheo mắt lại, trông chẳng khác gì đang say rượu. Đúng là rất được chó nhỏ yêu thích, vì nó giữ với tất cả mọi người trong đoàn phim, bởi vì bọn họ là người xa lạ. Khi Phó Vô Sinh đi đến, quạt mo của ông cụ chậm rãi ngừng lại, răng ông rụng gần hết nhưng vẫn nhìn rõ người tới. Không phải cậu là Phó gì gì đó sao? Cháu gái tôi nhắc đến cậu mấy lần rồi, nhưng tôi chẳng nhớ nổi. Tôi còn xem phim truyền hình cậu đóng nữa. Cậu đóng vai kẻ giết người hàng loạt phải không? đó là một bộ phim trinh thám Phó Vô Sinh đóng vào những năm trước. Doanh thu phòng vé rất cao, suất chiếu nào cũng chật kín. Lúc đó, người hâm mộ của hắn rất bực mình vì hắn đóng vai phản diện. Bởi lẽ vai phản diện vốn khó lấy lòng khán giả, đóng không tốt thì bị chửi, đóng tốt thì lại càng bị chửi hơn, vì fan của nam chính sẽ nghĩ rằng hắn giành mất hào quang. Nhưng Phó Vô Sinh luôn chỉ quan tâm đến kịch bản, chẳng để ý những chuyện khác. Biết Phó Vô Sinh đã đến, Thường Nam cũng không đứng dậy, chỉ dịch sang bên cạnh, tiếp tục chơi với chú chó nhỏ. Phó Vô Sinh ngồi xổm xuống, con chó nhỏ lập tức nhe răng gầm gừ. Lúc này Thường Nam mới ngẩng đầu lên, chắc còn một lúc nữa mới quay tiếp. Thầy không cần vội đến thúc giục em đâu. Giọng điệu chàng trai bình thản, vẻ mặt cũng lạnh lùng, rõ ràng vẫn chưa thoát vai, vẫn nghĩ mình là Lý Nham, còn Phó Vô Sinh là Mạnh Đông. Ban đầu Phó Vô Sinh không cảm thấy Thường Nam có gì đáng yêu, vì dù sao một chàng trai mười mấy tuổi mà khiến người ta thấy đáng yêu cũng khó. Cậu cũng đâu phải lần đầu đóng phim, sao lần này lại nhập vai sâu thế? Phó Vô Sinh nhìn mấy sợi tóc sau gáy Thường Nam dựng lên thành hình lưỡi liềm, nhịn không được mà muốn duỗi tay ép xuống. Thường Nam không nói gì, chỉ bóp nhẹ miệng chú chó đen, khiến nó ngừng nhe răng và quay về vẻ mặt say mê ban nãy. Em đợi một lát sẽ ổn thôi. Về kỹ năng diễn xuất, nguyên chủ là người dày dạn kinh nghiệm, nhưng cảm xúc và tâm trạng vẫn là của chính cậu. Lý Nham thích Mạnh Đông, có yêu hay không Thường Nam không rõ, kịch bản cũng không viết rõ, nhưng có một điều rất chắc chắn, đó là Lý Nham coi Mạnh Đông là người quan trọng nhất. Nếu Lý Nham là tuyết mùa đông, thì cậu ấy đương nhiên sẽ rơi xuống, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có mùa đông, bởi lẽ tháng 6 không có tuyết. Sự khiêu khích của Lý Bì khiến cậu rất giận. Nhưng hoàn toàn không phải giận Mạnh Đông, mà là giận vì trên đời này có quá nhiều người bình thường. Cậu giận chính mình và Mạnh Đông cũng chỉ là những kẻ bình thường. Chẳng thể làm gì được trước một kẻ giàu có trơ trẽn như Lý Bì. Thường Nam thậm chí còn bực bội vì đây không phải là một bộ phim thần tượng. Hoặc ít nhất cũng nên là một truyện tranh tràn ngập hư cấu. Như thế, ít nhất sẽ có một trong hai người là con của đại gia bị trao nhầm từ nhỏ, và họ sẽ không bao giờ phải lo bị ai cản trở. Lý Nham và Mạnh Đông là những con người bình thường, Phó Vô Sinh cũng vậy. Vì thế, cuộc đời của Phó Vô Sinh đầy những trắc trở. Người hắn yêu đều chết thảm, những thứ hắn quý trọng cũng đều trở thành dĩ vãng. Không chỉ họ là những con người bình thường, Thường Nam biết chính mình cũng vậy. Trong vụ tai nạn xe hơi, cậu bị đâm đến mức nội tạng lẫn xương cốt đều lệch vị trí, mất đi ký ức, đến thế giới này chỉ để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng thực tế, cậu chẳng có chút hy vọng nào về việc hoàn thành nhiệm vụ cả. Phó Vô Sinh vẫn đưa tay ép xuống mấy lọn tóc vảnh lên sau gáy Thường Nam. Nhưng chỉ vài giây sau, chúng lại vảnh lên. Có điều trông đỡ hơn trước chút ít. Hành động chạm vào quá bất ngờ khiến Thường Nam ngước mắt lên. Mi mắt cậu đỏ au, phủ đầy tơ máu. Cậu nhìn Phó Vô Sinh, rất lâu sau mới thở dài. Thầy Phó, Lý Nham và Mạnh Đông thật đáng thương. Cậu xoa tay con chó đen nhỏ, nói, em thực sự không nỡ diễn tiếp nữa. Như thể đang coi Phó Vô Sinh là người thân cận nhất. Cậu thổ lộ điều khiến mình day dứt nhất. Đã lâu lắm rồi Phó Vô Sinh chưa từng trải qua cảm giác này. Hắn đã quen với việc được người khác dựa dẫm, quen làm cây đại thụ che chở cả gánh hát cùng các đồ đệ của mình. Nhưng cuối cùng hắn trở nên vô dụng, bệnh nặng thành gánh nặng cho người khác. Dù vậy, thói quen, gia trưởng vẫn không thay đổi, chỉ tiếc rằng những người cần hắn đã không còn nữa. Phó Vô Sinh nói, ít nhất, cuộc đời họ vẫn còn trọn vẹn. Thường Nam lý nhí, em chỉ nói thế thôi, chứ em sẽ không bỏ diễn đâu. Em rất thích vai Lý Nham. cậu ấy có một ý chí kiên cường. Nhập vai được, nhưng đừng quá sâu, đừng để ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường. Phó Vu Sinh nhẹ giọng nói, giọng điệu hiếm khi dịu dàng đến vậy. Ông cụ phe phẩy quạt, lấy quạt giấy khẽ đập lên người Thưởng Nam. Cậu chỉ là diễn viên thôi, còn nhập diễn cái gì nữa? Thưởng Nam ngẩng đầu, đương nhiên rồi, kẻ điên diễn trò kẻ ngốc xem. Đó là diễn, đều là giả, ông cụ nói. Thưởng Nam biết phim là diễn, diễn là giả, nhưng trên thế gian này vốn chẳng có bao nhiêu thứ là thật. Ai có thể chắc chắn rằng, ở một thế giới khác Lý Nham và Mạnh Đông không đang sống thật tốt. Được rồi, về thôi, Phó Vu Sinh đứng dậy. Thưởng Nam vẫn chưa động đậy, ánh mắt dừng trên gấu quần của Phó Vu Sinh. Thầy Phó, thầy diễn vai Mạnh Đông quá xuất sắc, em thực sự sợ mình sẽ thích thầy mất. Phó Vu Sinh đứng quay lưng với ánh đèn đường, ngũ quan trở nên mơ hồ. Cậu cũng diễn Lý Nham rất tốt. Thưởng Nam thoáng ngập ngừng, ngửa mặt lên, vậy thầy không sợ sẽ thích em sao? Không thích cậu đâu, năm chữ này bị nghẹn lại giữa môi răng. Phó Vu Sinh cúi đầu nhìn Thưởng Nam, cậu đứng đối diện với ánh đèn đường. Có lẽ vì còn trẻ, có lẽ vì tính cách vốn vậy, đôi mắt cậu luôn sáng rực, tràn đầy chân thành. Phó Vu Sinh khựng lại một chút, đổi câu trả lời thành một cách diễn đạt uyển chuyển hơn. Giọng điệu cũng ôn hòa hơn thường ngày. Hiện tại vẫn chưa cần lo lắng về điều đó. Cách chương.